Nghe nói ta là NPC. Chương 21, hắn sẽ cứu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông trẻ cười, ngươi nên cảm thấy ngươi béo như thế nào, nên ăn ít sô cô la hơn, chẳng lẽ ngươi muốn dựa vào trọng tài cân nặng để thắng trong lúc quyết đấu sao? Sắc mặt của Cố Thanh Hòa trở nên lạnh lẽo. Cô ấy và những người khác đều không giống nhau. Cô ấy là người yếu đuối, là một tài năng tầm thường. Cô ấy sẽ luôn là người thua. Tất cả những điều này đè nặng đến nỗi cô không thở nổi. Mỗi khi đến lúc này, cô sẽ điên cuồng muốn ăn, có thể ăn rất nhiều, càng ngọt càng tốt. Vì thế, chênh lệch giữa cô và đồng nghiệp bên cạnh càng lúc càng lớn, rốt cục đến mức không cách nào thu hẹp. Gần đây tôi nghe thấy một từ, Cố Thanh Hòa xoắn quần áo và nói, hiệu ứng cá trơn. Cố Nhẫn trầm mặc nghe cô nói chuyện, bà nói, kẻ yếu không có tư cách làm cá da trơn. Cố Thanh Hòa nhìn anh nói, tôi là cá da trơn, hay là một con cá da trơn không đạt tiêu chuẩn? Cố Nại không nghe lời cô, tôi nghe nói anh đang yêu ở trường. Cố Thanh Hòa lắc đầu, anh nghe nói quá muộn. Cố Nhẫn trầm mặc một lát, lại hỏi, vậy, anh thật sự làm cái gì cũng không tốt sao? Cố Thanh Hòa lắc đầu, trong hốc mắt dần dần tụ lại những thứ mơ hồ. Làm không tốt, tôi không thắng được, nói không chừng. Ta là bị ôm nhầm, tất cả mọi người đều có dị năng, chỉ có ta không có. Vạn nhất về sau có một ngày ta cũng thức tỉnh dị năng, vậy cũng khẳng định là vô dụng nhất. Ta không xứng họ Cố, cô không thể chịu đựng được nữa, hoàn toàn tự bạo. LT, Cố Nại nói cho người biết một bí mật. Cố Thanh Hòa tò mò nhìn anh, nhưng Cố Nhẫn cái gì cũng không nói, chỉ là vô thanh vô tức khoa tay múa chân vài cái trên tay cô. Cố Thanh Hòa dần dần mê hoặc, sau đó bị khiếp sợ tràn ngập. Ông nói rằng ông đã không vâng lời. Sau đó, cô bị tống về và không bao giờ gặp lại ai trong số họ nữa. Cũng chưa từng gặp qua Cố Nhẫn. Cuộc sống của mỗi người là độc lập. Mọi người đều có cách riêng của mình để sống. Không ai đúng ai sai, cũng không cần phải phục vụ. Đương nhiên, cô cũng chưa từng gặp Vệ Mục nữa. Trận tiếc nuối khi còn trẻ kia. Rốt cục vẫn là theo cô hỗn loạn không tự chủ được nửa đời trước, bị vĩnh viễn chôn ở phía sau thời gian, bị kéo càng ngày càng xa, vĩnh viễn cũng không có khả năng tìm lại. Cô nghĩ rằng nửa sau của cuộc đời mình sẽ tiếp tục theo dõi yêu thích của mình. Nhưng mà trận dị biến này chung quy cũng không thể làm cho cô được như mong muốn. Anh điên à, tại sao phải đến Bắc Xuân Thành? Có bao nhiêu nguy hiểm ở đó bạn không biết? Cảnh Chi trầm mặc, không lâu trước. Hắn chỉ là một người bình thường liều mạng muốn sống sót trong tai nạn tận thế này. Mặc dù hiện tại, đối với hắn mà thôi, sinh tồn vẫn là vấn đề hắn đặt lên hàng đầu. Tâm trạng của ông thay đổi từ khi nào? Có lẽ là lần đầu tiên hắn triển khai thông đạo rút lui. Có lẽ là lúc Cố Thanh Hòa nói cho hắn biết, hắn là vũ khí cứu viện của quân bộ. CCO lẽ là lúc nhìn thấy số 8 gần như giống mình như đúc. Không ai sẽ giao nhiệm vụ cho hắn. Không ai sẽ chỉ huy hắn. Nhưng ngay từ đầu hắn đã mang theo nhiệm vụ sinh ra. Hắn sẽ cứu người, những nơi càng nguy hiểm, càng cần phải cứu. Là ta muốn đi, Cố Thanh Hòa đột nhiên nói chuyện. Cô ấy tỉnh rồi, ta muốn đi thăm bọn họ một cái. Giọng nói của cô rất nhẹ, và hơi thở của cô có thể được giải tán. Nguyên bản cô đã mất máu quá nhiều, lúc này đây lại là bên trong lẫn bên ngoài thương tích, so với lần trước chỉ nặng không nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, cô không hề phòng hộ ở bên ngoài bại lộ không biết bao lâu. Nếu là người thường, thì nên thay đổi. Ta còn chưa chết, không có lừa thi thể, cũng không có thi biến. Cha Thi Nhạc xíp môi, quay đầu sang một bên. Cố Thanh Hòa hô hấp rất khó khăn, trên người một trận lạnh một trận nóng. Cô đã tiêm 2 mũi vaccine, nhưng hiệu quả của vaccine dựa trên các tế bào máu để phát huy đầy đủ hiệu quả. Cô ấy mất quá nhiều máu và sẽ chết sớm hay muộn. Cô bắt đầu suy nghĩ vụn vặt. Khi tôi đến Bắc Xuân Thành, tôi và họ không ngồi trong một loạt các xe. Tôi muốn họ an toàn sớm. Sớm biết đã đi với họ. Nguyên bản, ta không ở cùng bọn họ bao lâu. Cô rũ mắt xuống, lặng lẽ cười một chút. Sau đó nhìn Cảnh Trì nói. Nếu như thuận tiện, sau khi ta chết nghĩ biện pháp đưa ta đến Bắc Xuân Thành đi. Không có gì xấu nếu nhiễm trùng gây ra sau khi chết sẽ trở thành một loài cao hơn của thế giới. Chẳng bao lâu cô ngủ thiếp đi một lần nữa. Đồng Ninh Thành cách Bắc Xuân Thành rất xa, bọn họ một đêm không có khả năng đến. Hơn nữa ban đêm hoàn cảnh ác liệt, đường cũng không thấy rõ. Đột nhiên, tốc độ xe chậm lại. Làm sao vậy? Môi Cha Thi Nhạc có chút run rẩy. Chiếc xe đã được lái xe trên băng. Không có việc gì, chậm rãi lái là được. Dưới tình huống nhiệt độ lạnh như vậy, mặt băng đã sớm đóng băng, năng lực chịu lực rất mạnh. Nhưng để phòng ngừa, họ vẫn quyết định không tiếp tục đi sâu nữa. Mặt đường băng tuyết rất dễ trơn trượt, bọn họ tha một vòng rất lớn, rốt cục dần dần đi ra bên ngoài. Cảnh Trì mở cửa xe, mượn ánh đèn yếu ớt trong xe phát hiện mặt băng dưới xe đã xuất hiện vết nứt dài. Xuống xe, nửa đêm, phải vi tầm nhìn ít hơn 5 mét, gió lạnh, băng tuyết, virus, bất kỳ một trong những đều có thể trở thành hung thủ khiến bọn họ mất mạng. Tại sao có một cái lỗ ở đây? Cảnh Trì nhìn thoáng qua, ở chỗ bánh xe không bị đè nát, nhìn ra dấu vết nhân tạo. LT, nói cách khác, phụ cận này, cách đây không lâu, đã có người. Phụ cận này hẳn là có chỗ có thể tránh né. Cha Thi Nhạc lắc đầu, không có ai, không có gì cả. Đó là, có một khoảng cách, hoặc người đục băng đã biến mất. Cảnh Trì vừa mới ôm lấy Cố Thanh Hòa, mặt băng dưới chân trong nháy mắt nứt ra chằng chịt. Anh chỉ có thể đặt cô lên mặt băng, đồng thời hạ thấp trọng tâm của mình, lôi kéo cô, chậm rãi dịch sang bên cạnh. Nhưng theo động tác của hắn, một đường đi, mặt băng cũng một đường phát ra thanh âm vỡ vụn. Cha Thi Nhạc và vệ mục bên kia cũng không tốt, bọn họ chỉ còn lại một bao vật tư. Chỉ cần cõng lên tất sẽ dùng sức, mặt băng vỡ còn nhanh hơn Cảnh Trì bên này. Vì vậy, họ chỉ có thể đặt túi sách của họ trên mặt đất và từ từ kéo về phía trước. Vì phân tán tải trọng trên mặt băng, bọn họ bị buộc phải phân tán ra, đi tới phía sau đã sớm nhìn không thấy đối phương. Cũng may trên người bọn họ còn mang theo bộ đàm từ Karasa mang ra, thứ này từ sau khi đặt ở trên người bọn họ còn chưa dùng qua, giờ phút này mới thật sự phát huy tác dụng. Bốn người một lần nữa tụ tập, sau khi phủi tuyết, chúng ta có thể thấy rằng họ vẫn còn trên băng. Cứ nhìn ở trên mặt băng đi lâu như vậy, tách ra tìm đi, bốn người buông tha hai phương hướng đi qua, phân biệt đi về phía hai phương hướng khác, dần dần chìm vào trong sương mù dày đặc đêm khuya. LT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Thi Hạc và vệ mục bên này phải thuận lợi một chút, bọn họ một người có thể cảm giác thăm dò. Một người có thể xua tan sương mù dày đặc, lại mượn kính viễn vọng tầm nhìn ban đêm vừa nhìn, rất tiết kiệm việc. Hơn nửa giờ sau, bọn họ quả nhiên tìm được một tiểu viện. Cô đơn đứng trên tuyết nguyên, đã hòa làm một thể, cơ hồ rất khó phân biệt được. Hai người lập tức liên lạc với Cảnh Trì, nhưng liên tục gọi hắn mấy lần, đều không hề đáp lại. Gió lạnh thổi qua, hai người trong nháy mắt cảm giác một trận hàn ý, không có ai trong tiểu viện. Còn người đục lỗ thì sao? Hay còn cái xác bệnh nhân thì sao? Cảnh Trì cõng Cố Thanh Hòa đi rất xa, hắn đi tương đối nhanh, trọng lượng trên lưng cũng không ảnh hưởng đến hành động của hắn. Hắn giống như rơi xuống biển một hạt bùn cát, trong sương mù đêm tối, không biết đường phía trước, cũng quên đi đường về. Đột nhiên dưới chân hắn trượt xuống, Cố Thanh Hòa trực tiếp lăn xuống. Hắn dọc theo phụ cận tìm kiếm mới phát hiện mình thế nhưng đi tới bên sườn dốc. Mà Cố Thanh Hòa liền dọc theo sườn dốc không biết lăn đến nơi nào. Hắn dọc theo dấu vết nông cạn trượt xuống, sườn núi kia lại giống như không có điểm cuối, vô luận như thế nào cũng không đến đáy. Cố Thanh Hòa, cao như vậy, ngã cũng có thể ngã chết cô. Cô ấy vẫn còn hôn mê, chết không thể phát ra âm thanh. Đúng lúc này, hắn phát hiện mình rốt cục đã đến đáy dốc, mà nơi đó vừa vặn có một người dừng lại. Hắn lập tức đi lên lật người lại. Nhưng một khắc sờ tới hắn liền biết. Người này cũng không phải Cố Thanh Hòa, là một người chết, đã cứng đờ. Tê tê ôi không biết đã ở đây bao lâu, không có thi biến, chẳng lẽ là mới chết. Cảnh Trì hoàn toàn ngược lại anh, hoàn cảnh tối tăm không cách nào làm cho anh thấy rõ mặt người này. Nhưng theo chạm vào, tim Cảnh Trì đã đập càng ngày càng nhanh. Hắn sờ được xúc cảm rất quen thuộc, cùng trang bị. Không khác gì số 8. Cảnh Trì từ trong túi lấy điện thoại vệ tinh ra, mượn ánh sáng yếu ớt trắng lạnh trên màn hình, thấy rõ khuôn mặt của anh. Khuôn mặt giống mình như đúc, trên mặt hắn không có bất kỳ phòng hộ gì, miệng mũi hai mắt kết đặc biệt nhiều băng xương, làn da đã biến thành màu sắc không bình thường. Ông đã chết trong một thời gian dài, hắn chết rồi. Cảnh Trì kiểm tra trang bị trên người hắn một chút, ngoại trừ một cái máy thu tín hiệu, tất cả đều bị hư hại. Rõ ràng, trước đó, ông đã trải qua một cuộc chiến rất khốc liệt. Số 9, hắn là số 9, Cảnh Trì trầm mặc nhìn anh rất lâu, nhìn người chết không có nửa điểm khác biệt về ngoại hình với mình. Nhưng trên thực tế, họ thậm chí không phải là người. Chỉ là một đám dữ liệu được tạo ra, dùng để cứu người. Nhìn hắn, giống như nhìn vào chính mình, Cảnh Trì đem hắn dùng tuyết đọng chôn vùi, tiếp tục tìm Cố Thanh Hòa ở phụ cận. Trên người hắn còn treo hai cái túi chân quân dụng, bên trong chứa không ít đồ vật. Nếu năng lực không có mất hiệu lực, cũng chính là Cố Thanh Hòa ít nhất còn chưa chết. Thỉnh thoảng, anh rất muốn hỏi một chút về Cố Nhẫn, người dường như có quan hệ lớn nhất với mình. Là nền tảng cho sự xuất hiện của mình, các anh hùng liệt sĩ là những người đã hy sinh cho đất nước và nhân dân. Những người đó khi họ tạo ra chính mình, họ cũng có một tầm nhìn hy vọng rằng họ sẽ giống như hắn. Số 8 luôn tự gọi mình là số 0. Số 0 nghe có vẻ không hài lòng lắm. Vì vậy, sẽ có 19, có số 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói trắng ra, mình chỉ là một sản phẩm không đạt tiêu chuẩn. Cảnh Trì dọc theo đáy dốc tìm qua tìm lại hai lần. Phạm vi chuyến thứ hai so với chuyến đầu tiên xa hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không có người. Số 9 chết ở chỗ này, trên mặt băng còn bị đục một cái động tươi mới. Vô luận từ phương diện nào mà xem, nơi này cũng không phải là nơi ở lâu. Nói không chừng giết chết người số 9 vẫn như cũ ở phụ cận. Cách chương.